Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2965, chương 2965, đổ ước. Vì mạng sống, cái này hổ lăng thiên là cái gì đều bất chấp, cái gì chó má mặt mũi, không có mệnh cái gì cũng không có, bao quát ta ngủ đông nhiều năm như vậy, thật vất vả tới tay hổ phủ quyền kế thừa. Hổ lăng thiên loại người này, hết thảy đều đến từ không dễ, cho nên hắn phá lệ quý trọng. Ta nói, không ai có thể cứu ngươi. Diệp lăng mang theo kiếm gãy, lãnh đạm nói đạo, ở vạn yêu chi xâm chung, mạnh nhất cũng bất quá là ba trọng thiên tôn. Cho dù là yêu thú nhất tộc 10 đại vương giả tới, nay thiên ngươi cũng chắc chắn phải chết. Diệp lăng hướng hổ lăng thiên đi tới, trong tay kiếm gãy, sớm cũng đã bắt đầu điên cuồng run, từng luồng kiếm quang bốn chỗ tung bay, ào ào táp, kiếm khí phá khoảng không, cái kia hổ lăng thiên cảm thấy lạnh cả người, nhãn trung tràn đầy sợ hãi màu sắc, chư vị, ai có thể cứu ta cho hắn 100 triệu, không, 100 triệu thần tinh. Chư vị người cứu mạng a, ta nhất định vô cùng cảm kích. Ta là hổ phủ người thừa kế. Chỉ cần ta không chết, chờ thừa kế hổ phủ. Các ngươi mọi yêu cầu ta đều bằng lòng. Đều bằng lòng a, nhanh mau cứu ta. Hổ lăng thiên liền vội vàng xoay người. Hướng bốn phía từng cái vẻ mặt kiêng kỵ tên điên cuồng hô. Hắn là thật không muốn chết a. Chết rồi. Tất cả đều xong. Gấu, một cái nhất trọng thiên tôn vừa muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng là Diệp lăng nhãn thần đột nhiên quét tới. Thiên tôn chân hạ mềm nhũn. Chữ thứ hai đều không dám. Nữa nói ra khỏi miệng. Người nào không sợ chết. Tử đạo hiếu bất tử bần đạo. Đi ni muội a, cũng là ngươi chết đi. Ta nói, không ai có thể cứu ngươi. Diệp lăng tiếp tục lãnh đạm nói đạo, đang ở này lúc, hắn thân ảnh đột nhiên bạo nổ đi, trong tay kiếm gãy, trực tiếp phóng lên cao, hóa thành một đạo sáng lạng quang, táng thiên cửu kiếm táng thần ma, giết chết, sau một khắc, toàn bộ thiên địa, tựa hồ thành một mảnh tịch liêu lạnh như băng vũ trụ, không có bất kỳ sinh cơ. Tràn đầy lạnh lẽo lệnh người rợn cả tóc gáy. Hổ lăng thiên cảm xúc sâu nhất. Hắn cảm giác mình thì dường như bị thiên đạo từ bỏ tựa như. Thành cô khổ linh đình cô nhi. Không chỗ nương tựa. Thậm chí, hắn cảm giác được chính mình sau một khắc sẽ bị đuổi ra ngoài. Không biết sẽ thả trục đến đâu trong. Vực sâu hay hoặc giả là cửu u địa ngục. Hắn không biết. Cho nên trong đầu của hắn tràn đầy khủng hoảng. Nhưng là đang ở này lúc, một đạo sáng lạc ánh sáng đốt sáng lên cái này tịch liêu lạnh như băng thiên địa. Toàn bộ thế giới phảng phất đều bị đạo ánh sáng này cho cướp đi. Đạo ánh sáng này là kiếm quang, giết lúc tới, sở đến chi chỗ lệnh hết thảy thế giới trực tiếp sụp đổ, lâm vào hư vô, mà sau nhanh chóng vặn vẹo. Không, không, không, ta không muốn chết, không. Hổ lăng thiên cảm thấy thân thể của mình đã không động được. Cứng lên, tử vong, đang ở trước mắt, nhưng là hắn thảm liệt gầm rú. Căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại. Khi kiếm quang tiêu xạ đến trên người của hắn trong nháy mắt đó. Cả người hắn vô lực ngược lại ở tại mặt đất. Tử khí trong nháy mắt đưa hắn cho bao phủ. Đường đường hổ phủ người thừa kế, lần nữa bị Diệp lăng giết đi. Phía trước, hổ sơn bị trấn áp. Hiện nay hổ lăng thiên bị giết. Cũng không biết hổ phủ đã biết kết quả này. Có thể hay không mất lý trí. Nổi trận lôi đình, phải biết, từng cái người thừa kế, đều cần bọn họ trả giá rất nhiều. Tối thiểu tài nguyên nghiêng các loại, là nhất định, không cách nào tránh khỏi. Thật vất vả bồi dưỡng thành trẻ nhất đại trong nổi bật người. Bây giờ vừa vặn, bị Diệp lăng cùng giết lợn tựa như, giết một người rồi một người, tưởng cắt rau hẹ đâu. Chư vị, cái này Hổ Lăng Thiên chết, người nào nếu như muốn vì hắn đưa đầu, vậy cứ tới, ta Hùng Liệt đều chịu trách nhiệm. Sau một khắc, Hùng Liệt giữ tợn quát lạnh đứng lên, hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người từng cái vội vã quyến rũ nở nụ cười. Ai dám xuất đầu? Hùng Vô Thần đạp phá đến rồi Thánh Tôn. Hùng Phỉ lại là Bắc Cảnh Chi Vương duy nhất đệ tử. Mà Hùng Nhu tuy là được gọi là gấu khác chồng, nhưng là nhân gia gả cho vài cái nam. Mặc dù nói đều chết hết, có thể từng cái đều là gia cảnh bối cảnh hùng hậu. Hơn nữa Hùng Nhu không biết dùng cái gì thủ đoạn, đem những thứ này thế lực toàn bộ đều mượn hơi đến rồi bên cạnh mình. Cái này toàn gia, rõ ràng nhất sắc yêu nghiệt. Ngoại trừ Thánh Khư Cung mấy cái tồn tại, toàn bộ Bắc Cảnh thật đúng là không có dám khiêu khích Hùng gia người. Trước kia Hổ Phủ tuyệt đối có năng lực, nhưng là bây giờ thật đúng là kém một cái cấp bậc. Chư vị, hoan nghênh các ngươi tụ tập lại một chỗ. Đang ở này lúc, một tiếng băng lãnh thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Mọi người đều là ngẩn ra, mà sau hít vào ngụm khí lạnh, khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Thanh âm này âm lệ không gì sánh được, làm cho bọn họ tóc gáy nổ tung dựng lên. Sau một khắc, bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa thân ảnh, giống như mây đen một dạng cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt đã đem thiên địa cho che lại. Bắc Cảnh những yêu thú kia nhóm, đến rồi, một đạo thân ảnh, theo hư không trong đại quân trung đi ra. Chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc, người xuyên một thân trường bào màu trắng, cái kia thanh tú khuôn mặt lên, tựa hồ còn có vài tiếu dung, nhìn qua cùng một cái thư sinh tựa như, nơi nào giống như là thị huyết đáng sợ yêu thú nhất tộc. Chư vị, ta ở chỗ này đợi đã lâu, cái này thanh niên thản nhiên nói, mà phía dưới Bắc Cảnh các bá chủ cũng không nói chuyện. Chỉ là kiêng kỵ nhìn bầu trời thanh niên, theo thì làm xong xuất thủ chuẩn bị, khẩn trương như vậy làm cái gì? Kỳ thực chúng ta hẳn là sống chung hòa bình, không phải sao? Ta đây rất đáng ghét sát lục, bởi vì ta có sạch sẽ, cái kia chán ghét huyết dịch hội nhuộm ta áo bào, cho nên ta không yêu thích động thủ. Không bằng như vậy đi, chúng ta đây đánh một cái đổ, các ngươi thấy thế nào? Thanh niên nụ cười sán lạn lấy, tựa hồ không có chút nào sát cơ. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Cái gì chó má đổ? Hết thảy đều là xáo lộ. Ngươi nếu như muốn giết, cái kia lão tử liền theo ngươi. Ta Bắc Cảnh người, không có một rất sợ chết. Hùng Liệt trực tiếp theo số đông nhân trung đi ra, vẻ mặt dữ tợn quát lên. Người nào sợ? Phản chính Hùng Liệt là không sợ. Hàng này sớm giết ra hỏa khí, như thế táo bạo làm cái gì? Nếu như muốn giết, tộc của ta bị ba trọng thiên tôn sớm đã toàn bộ đánh tới, làm sao sẽ chỉ có ta một cái tới đây cùng các ngươi trao đổi đổ ước đâu? Thanh niên lắc đầu, thản nhiên nói, đến cùng muốn nói cái gì? Nói đúng, có dám thì phóng. Dài dòng văn tự làm mẹ nó à? Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, giết là được. Trong lúc nhất thời, Bắc Cảnh các bá chủ cũng là gào khóc loạn kêu lên. Bọn họ cũng không ngốc, rất tinh tường cái kia hay là đổ ước chính là cái chồng. Không không không, tin tưởng ta, các ngươi nhất định sẽ đáp ứng, cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Thanh niên lắc đầu nghiêm nghị nở nụ cười. Phía trước vạn dặm chính là hai cái vị diện giao giới chỗ. Ở nơi ấy chôn một đoàn tử phượng máu. Cái kia tử phượng máu là ta tộc khủng bố chí bảo. Chỉ cần các ngươi có thể đem tử phượng máu đạt được, chúng ta liền lui binh. Một câu nói phong khinh vân đạm tựa như chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?